Chương 3790, chờ lão tử trở về. Một, bọn hắn tới. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, ở bốn phía bọn họ, không gian đột nhiên rung lên, chỉ nháy mắt, ba lão giả cùng một trung niên xuất hiện, cường giả vu tộc. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ánh mắt âm hậu rơi vào trên người lão giả kia. Vũ Cao, ngươi có ý gì? Lão giả tên là Vũ Cao ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, âm hậu, ngươi nên biết. Nếu kiếm này rơi vào trong tay nhân quân, đối với vu tộc ta sẽ bất lợi bực nào, âm hậu cười nhẹ. Vũ Cao, ta liền đi thẳng vào vấn đề, người này có ân với ta, cũng là ta dẫn hắn đến vu tộc, cho nên ta sẽ không để cho hắn ở vu tộc gặp chuyện không may, minh bạch chưa? Vũ Cao trầm giọng nói, âm hậu, ngươi vì một nhân tộc mà không để ý an nguy của vu tộc. An nguy của vu tộc. Âm hậu cười nhạo nói, ngươi là nói chuyện cười với ta sao? Một thanh kiếm liền quan hệ đến an nguy của vu tộc ta. Nếu như vậy, vu tộc ta cũng không khỏi quá kém đi. Nói đến đây, âm hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người, ta để lời nói ở đây, hôm nay, nếu các ngươi cưỡng đoạt kiếm của hắn, âm hậu ta liền cùng bọn ngươi không chết không thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Vũ Cao vô cùng khó coi, lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, âm hậu, vì một nhân loại, ngươi muốn đối địch chúng ta. Âm hậu quay đầu nhìn về phía lão giả nói chuyện kia, hắn là ta đưa đến vu tộc, ta có trách nhiệm mang hắn an toàn ra ngoài. Hôm nay, các ngươi liên thủ, ta khẳng định không cách nào ngăn cản, nhưng tin tưởng ta, trong cuộc sống tương lai, âm hậu ta việc cần phải làm duy nhất, chính là điên cuồng trả thù các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đúng là điên. Một bên, Vũ Cao trầm giọng nói, âm hậu, kiếm này rơi vào trong tay vu tộc ta. Đây không chỉ suy yếu thực lực của nhân quân, càng làm cho vu tộc ta có quyền chủ động, đây đối với vu tộc ta, là thiên đại hảo sự, mà ngươi bây giờ, lại muốn hành động theo cảm tình, ngươi. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên nói, trước bắt người này lại nói. Nói xong liền muốn động thủ, dừng tay. Ngay thời điểm trung niên muốn động thủ, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỗ đó xuất hiện một thanh niên này. Dương Diệp nhận thức, đúng là Lê Giang. Nhìn thấy Lê Giang, đám người Vũ Cao nhíu mày. Một hoàng tử nho nhỏ, đối với bọn hắn mà nói, phân lượng thật sự là có chút chưa đủ nhìn. Lê Giang nhìn thoáng qua đám người Vũ Cao, hắn nắm tay, sau đó nói, chư vị tiền bối, phụ hoàng có lệnh, không được ngăn cản người này. Vừa nói, cổ tay hắn khẽ động, một lệnh bài ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trong tay hắn. Vu hoàng lệnh. Đám người Vũ Cao nhíu mày. Một lão giả đột nhiên hỏi. Vì sao Vu Hoàng cải biến mệnh lệnh? Lê Giang khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng Phụ Hoàng nói, hắn tự có sắp xếp. Hơn nữa lệnh chư vị lập tức trở về gặp hắn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ân, còn có âm hậu đại nhân, ngươi cũng phải trở về. Chuyện quan trọng cần thương lượng. Đám người Vũ Cao nhìn nhau, có chút đoán không ra. Bên cạnh Dương Diệp, âm hậu đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một đạo bạch quang chui vào mi tâm Dương Diệp. Này là con đường đi tử giới, ngươi một mình đi, hết thảy cẩn thận. Hiện tại, lập tức ly khai, Dương Diệp nhìn âm hậu ông quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi, lúc này Lê Giang đột nhiên nói, Dương huynh, bảo trọng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Lê Giang, khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, dưới chân lóe lên kiếm quang. Trực tiếp biến mất ở chân trời. Vu Hoàng Cung, trong điện, ngồi ở chủ vị là một trung niên mặc trường bào màu vàng, này chính là Vu Hoàng của Vu tộc. Phía dưới là âm hậu cùng đám người Vũ Cao. Mà giờ khắc này, Lê Giang đang quỳ trong điện, thần sắc đám người Vũ Cao có chút âm trầm. Phía trên, Vu Hoàng đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lê Giang, ta cho ngươi lệnh bài, là lệnh ngươi đi nói cho âm hậu biết, để cho nàng lấy đại cục Vu tộc làm trọng. Phải lưu lại thánh kiếm, mà ngươi là làm thế nào? Lê Giang quỳ trên mặt đất, không nói. Biết sai chưa? Vu Hoàng nói. Lê Giang lắc đầu. Lý do? Vu Hoàng nói. Lê Giang ngẩng đầu nhìn Vu Hoàng, Phụ Hoàng, ở thiên tộc, nếu không phải Dương Diệp, ta đã trở thành tội nhân của Vu tộc, khi đó ta, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Có thể nói, Dương Diệp hắn với ta mà nói, có ân cứu mạng, Phụ Hoàng vẫn dậy. Chúng ta có ân báo ân, không phải sao? Hồ đồ. Ngay lúc này, Vũ Cao cả giận nói, báo ân cũng phải xem tình huống, ân oán cá nhân của ngươi, sao có thể đánh đồng với an nguy của Vu tộc. Lê Giang nhìn về phía Vũ Cao. Vũ Cao đại nhân, Dương Diệp kia tạo thành uy hiếp với Vu tộc ta sao? Vũ Cao nghẹn lời, nhưng lúc này, một lão giả đột nhiên nói, mặc dù hắn không có ác ý với Vu tộc ta, nhưng hắn là nhân loại. Vậy vì sao trên người hắn có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp Vu tộc? Lê Giang nói, lão giả kia cau mày. Sao lại nói chuyện vô lễ như thế? Lúc này, Vu Hoàng đột nhiên nổi giận nói. Lê Giang khẽ gật đầu, trầm mặc. Lúc này Âm Hậu đứng ra, chương 3791, chờ lão tử trở về. Hai, chư vị chỉ thấy được lợi ích trước mắt, thế nhưng không nhìn thấy nguy hiểm ẩn tàng bên trong. Ta lại hỏi chư vị, Dương Diệp người này như thế nào? Dương Diệp, trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu tiếp tục nói, hắn dùng thực lực chân cảnh lục đoạn, đã có thể chém giết minh cảnh tam đoạn, thậm chí cường giả tứ đoạn, thiên phú của người nọ, kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ Âm Hậu cho rằng một mình hắn có thể uy hiếp được Vu tộc ta? Một bên, Vũ Cao lạnh nhạt nói, hiện tại tự nhiên là không thể, Âm Hậu nói, nhưng chư vị, sau này thì sao? Nếu người này không chết non, tương lai nhất định là một siêu cấp cường giả. Ta cảm thấy, vẫn là thanh kiếm kia uy hiếp lớn hơn, Vũ Cao nhìn về phía Vu Hoàng. Lúc này, nếu chúng ta vận dụng lực lượng của thần thú, nhất định có thể ngăn lại người này, hiện tại còn có cơ hội. Vu Hoàng trầm mặc. Mặt một bên, thần sắc của Âm Hậu trầm xuống, người này thân có đại nhân quả, Vu tộc ta không giao hảo với hắn, nhưng không cho phép đối địch. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người trong điện chấn động, thoáng qua, mọi người trong điện xoay người gật đầu. Tuân lệnh. Ở nhân giới, Nam Lân Châu, một thôn trang nhỏ, thôn trang cũ nát, cực kỳ bình thường, ngày hôm nay, một trung niên đeo trường thương đột nhiên đi tới thôn trang. Trung niên đi tới trước một gian phòng ốc cũ nát, lúc này một lão giả đi ra. Chủ nhân ở nơi nào? Trung niên hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, không biết. Trung niên cau mày. Lão giả nói, ta chỉ biết, nàng đi theo một nhân loại trẻ tuổi. Về phần tại sao, ta không dám hỏi. Nhân loại. Trung niên nhíu mày. Trí nhớ của chủ nhân khôi phục bao nhiêu rồi? Trung niên lại hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu. Không đến hai thành, hiện tại có lẽ càng nhiều hơn. Nhân loại kia lai lịch ra sao? Trung niên lại hỏi, lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hiên viên kiếm ở trong tay hắn. Nghe vậy, trong mắt trung niên hiện lên vẻ kiên kỵ. Kiếm này không phải ở trong tay nhân quân sao? Lão giả khẽ lắc đầu, không biết, bất quá kiếm linh của kiếm này, đã có dấu hiệu thức tỉnh. Nói đến đây, lão giả hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Năm đó, Thích Thiên đại nhân dùng hy sinh mình làm đại giới, trọng thương kiếm này, làm cho bách tộc không thể không rút đi, mà bây giờ, kiếm linh của kiếm này đã muốn thức tỉnh. Nói đến đây, trong mắt lão giả cùng trung niên đều nổi lên lo lắng không che giấu chút nào. Ngay lúc này, một nữ tử váy trắng đột nhiên từ xa xa chậm rãi đi tới. Nữ tử xem ra có chút nhu nhược, trung niên cùng lão giả nhìn về phía nữ tử váy trắng, thời gian dần trôi qua, trung niên kia cau mày. Các hạ là, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử hơi động, trong chốc lát, ở dưới chân ba người đột nhiên xuất hiện một mảnh ngôi sao. Giờ phút này, ba người tựa như đặt mình trong tinh không, mà ở dưới chân ba người, tựa như một tinh thần kỳ bàn thật lớn. Mà những ngôi sao kia chính là quân cờ. Trung niên trung giọng nói, dùng thiên địa làm bàn cờ, dùng sao làm cờ, đấu chuyển ngân hà, ngươi là quân sư. Hai mắt nữ tử váy trắng chậm rãi nhắm lại. Luân hồi vô số kiếp, lúc này đây, rốt cuộc một lần cuối cùng. Nhân tộc, Vu tộc, Ma tộc, Yêu tộc, Thiên tộc. Nợ máu nên trả lại rồi, trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tử giới. Lần này mục đích của hắn, chính là đi tử giới. Tiểu tử, đừng ghi hận Vu tộc. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp, ghi hận Vu tộc. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối nói đùa. Coi như ta hận, cũng không thể làm gì Vu tộc nha. Hậu Khanh nói, kỳ thật, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm giống như bọn hắn. Kiếm này, rơi vào tộc khác có thể, nhưng quyết không thể ở trong tay nhân tộc. Dương Diệp cười cười. kiếm này, thật là một siêu cấp đại phiền toái. Nhưng cũng là một đại cơ huyên, Hậu Khanh nói, tiểu tử, kiếm này không phải phàm vật, ngày sau đối với ngươi nhất định là có trợ giúp lớn đấy. Hy vọng như vậy. Dương Diệp cười khổ nói, tuy kiếm này giúp hắn rất nhiều, nhưng kiếm này cho hắn phiền toái cũng nhiều vô cùng. Vừa mới đến đại thiên vũ trụ, hiện tại hắn đã là đối tượng các tộc đuổi giết, hắn có chút phục năng lực kéo cừu hận của mình. Ngự kiếm đi nhanh không sai biệt lắm một ngày, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, là một không gian hắc động đen nhánh, xuyên qua hắc động này, chính là tử giới rồi. Tại chỗ, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Nhân tộc, thiên tộc, ma tộc, linh tộc, chờ cho lão tử, chờ lão tử trở về, lại tìm các ngươi tính sổ. Nói xong, thân hình Dương Diệp rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong hắc động. Chương 3792, ăn thịt người. Một, tiến vào hắc động, Dương Diệp lập tức cảm thấy lực hút kinh khủng. Lực hút này làm cho toàn thân hắn kéo căng, tựa như bị mấy vạn con ngựa điên cuồng lôi kéo. Dương Diệp vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, theo hồng mông tử khí chữa trị, loại cảm giác này dần dần giảm xuống. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác thân thể của mình dần dần bình tĩnh lại, cảm giác hôn mê trong đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Lại tới dê béo rồi, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tại Dương Diệp. Dương Diệp dùng sức lắc đầu, sau đó chậm rãi mở mắt, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại, bầu trời xám xịt, mùi khó ngửi, linh khí mỏng manh cơ hồ không có, tử giới. Dương Diệp biết, cái này là tử giới trong truyền thuyết rồi. Không phải kém bình thường a, đây là ý niệm trong đầu Dương Diệp thời khắc này. Cái địa phương quỷ quái này, linh khí thưa thớt như thế, có thể nói, này căn bản không thích hợp tu luyện. Mới tới, ngay lúc này, một giọng nói kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Dương Diệp quay đầu nhìn, ở bên phải hắn không xa, đứng một đám người, nữ có nam có, ước chừng 30 người. Cầm đầu là một thanh niên tay cục, trong miệng thanh niên ngậm một cây cỏ dại không biết tên, trên mặt mang nụ cười tà bất cần đời. Lời mới vừa nói, chính là thanh niên này. Cảnh giới của thanh niên cũng không cao, chỉ có minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp quan sát đám người thanh niên một chút, sau đó nói, có việc. Khóe miệng thanh niên hơi cuộn lên, miệng phun cỏ dại ra. Vấn đề này hỏi thật hay, ngươi đã hỏi, ta liền nói thẳng, chúng ta thiếu tiên tinh thạch, muốn tìm huynh đệ mượn một chút. Huynh đệ vừa từ bên ngoài đến, cái đồ chơi này, hẳn là có không ít, đúng không? Ăn cướp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các ngươi đây là ăn cướp, huynh đệ nói gì vậy? Thanh niên kia không vui nói, Đàm Không ta là loại người đó sao? Chúng ta chỉ là tìm huynh đệ mượn chút tiên tinh thạch, sau này chờ chúng ta thông thả sẽ trả, ân, sẽ trả. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, tiên tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, khoảng chừng 10 viên. Thời điểm nhìn thấy một màn này, nơi xa con mắt đám người Đàm Không lập tức sáng lên, trong mắt không che giấu tham lam cùng nóng như lửa. Ở chỗ này, không có linh khí, bởi vậy loại tiên tinh thạch này cực kỳ trân quý. Có thể nói, ở chỗ này, mạng cũng không đáng giá bằng tiên tinh thạch. Dương Diệp dương lên tiên tinh thạch trong tay, tự mình tới cầm. Xa xa, hai mắt Đàm Không hơi híp lại, trong mắt tham lam bớt đi, hơi có chút ngưng trọng. Người dám đến tử giới, lại có mấy cái là mặt hàng đơn giản, tuy như thế, nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Chân phải Đàm Không đạp mạnh mặt đất, cái đạp này, cả vùng rung lên kịch liệt, mà bản thân hắn thì mượn nhờ đại địa truyền tới lực đạo lao về phía Dương Diệp. Khi đi tới trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm ba trượng, hắn mãnh liệt oanh ra một quyền, quyền ra, không khí bị xé nứt, không gian bị chấn rung động kịch liệt, phản phất như muốn nghiền nát Dương Diệp đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Thời điểm quả đấm của Đàm Không đi vào trước mặt hắn, tay phải hắn đột nhiên nắm thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Hai nắm đấm ở trên không trung tiếp xúc. Ầm, một cổ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của hai người cuồn cuộn quét ra. Hai người đồng thời bị cổ lực lượng này chấn liên tục lùi lại. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, mà Đàm Khôn vẫn còn lùi, lùi không sai biệt lắm chừng 300 trượng, Đàm Khôn ngừng lại, hắn nhìn quả đấm của mình, giờ phút này, quả đấm của hắn đã biến hình, đặc biệt là cánh tay, đã hoàn toàn vặn vẹo, Đàm Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới lúc này đây đến một thể tu. Dương Diệp dương lên tiên tinh thạch trong tay. Còn cần không? Đàm Khôn nhếch miệng cười cười. Đương nhiên muốn. Nói xong, tay trái của hắn tìm tòi về phía trước, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, sau một khắc, cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, trường đao trong tay bổ một phát, đao rơi xuống, những nơi đi qua, không gian bị xé mở. Dương Diệp không dùng đến kiếm, lại đấm ra một quyền. Bành, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, trên nắm tay có một vết máu đỏ sẫm. Đao của đối phương, có thể phá nhục thể của hắn, như Âm Hậu nói, cường giả nơi này hàm lượng xác thực cao hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, ở trước mặt Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh, cùng lúc đó, một thanh trường đao đã đi tới đỉnh đầu của hắn, mũi đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tay phải Dương Diệp có chút xoay tròn, trong chốc lát, chung quanh bàn tay phải xuất hiện một long trảo hư ảo, sau một khắc, Dương Diệp tìm tòi, trực tiếp nắm chui đao. Trường đao bị Dương Diệp cầm chặt, sắc mặt Đàm Khôn kia lập tức biến đổi, nhưng lúc này, một cổ lực lượng đột nhiên truyền tới trong tay hắn, chỉ nháy mắt, trường đao trong tay hắn bị Dương Diệp cưỡng ép đoạt đi, sau một khắc, Dương Diệp trở tay một đao chém xuống. Bành! Một nhân ảnh bay đến hơn mấy ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này, đúng là Đàm Khôn kia. Sau khi hóa long trảo, Dương Diệp mượn nhờ lực lượng của Thiên Long, lực lượng của hắn lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cái này là uy lực của hóa rồng. Chương 3793, ăn thịt người. 2. Cách đó không xa, khóe miệng Đàm Khôn dần dần tràn ra một ngụm máu tươi, ở trước ngực của hắn, có một vết đao sâu hoắm, vết đao sâu đậm, giống như mở ngực bể bụng. Đàm Khôn lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lợi hại! Dương Diệp không có để ý Đàm Khôn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, hắn ở trong một đài tròn, chân trời sau lưng hắn là một hắc động đen nhánh, bất quá cái hắc động này bị một trận pháp thần bí bao phủ, bởi vậy hấp lực của hắc động kia không có tiết đến thế giới này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Đàm Khôn, hắn cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Đàm Khôn. Đàm Khôn nao nao, không hiểu nhìn Dương Diệp nói, ta muốn biết chuyện của tử giới, Đàm Khôn khẽ lắc đầu. Ta biết cũng không nhiều. Ngươi cũng vừa tới. Dương Diệp nói. Đàm Khôn lắc đầu. Đã đến hơn 10 năm, sở dĩ biết không nhiều, là vì ở địa phương quỷ quái này, không thể chạy loạn. Không thể chạy loạn. Dương Diệp nhíu mày, khó hiểu. Đàm Khôn gật đầu, trong phạm vi 10 vạn dặm có 3 thế lực. Theo thứ tự là Ác Lan Đoàn, Ma Nhân Quật, Thiên Cư Thành. Mà thế giới ngoài 10 vạn dặm, ta không biết. Không có đi ra xem một chút. Dương Diệp hỏi. Đàm Khôn lắc đầu, không biết, dù sao cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với những sơn mạch kia. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, các ngươi thuộc về thế lực nào, nghe vậy, thần sắc của Đàm Khôn có chút lúng túng. Một lát sau, Đàm Khôn nói, chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, ta, được rồi, người ta căn bản chướng mắt chúng ta. Chướng mắt, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Đàm Khôn, những người này, thấp nhất cũng là minh cảnh, thế lực này rõ ràng chướng mắt. Đàm Khôn cười khổ nói, ba thế lực kia đều nắm giữ một linh mạch, bọn hắn nhận người, chỉ tuyển nhận loại cực kỳ cường đại hoặc có tiềm lực, dù sao linh khí có hạn, không thể lãng phí ở trên người kẻ bình thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng ngươi, muốn gia nhập bọn hắn, hẳn không có vấn đề, ta đề nghị ngươi đi Thiên Cư Thành, bởi vì lão đại nơi đó là nhân tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Đàm Khôn. Vì sao các ngươi không ly khai? Ly khai, Đàm Khôn cười khổ nói, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Vừa nói, hắn chỉ vào hắc động thật lớn ở phía sau Dương Diệp. Chứng kiến trận pháp ở bốn phía hắc động kia không? Trận pháp kia, vây khốn hắc động. Nhưng cũng khốn trụ hy vọng chúng ta đi ra. Trận pháp này, là do một ít siêu cấp cường giả vì bảo hộ thế giới này không bị hắc động thôn phệ mà liên thủ bố trí, bọn hắn cũng sợ có người cố ý đi phá hư trận pháp, cho nên tăng cường trận pháp. Hơn nữa bất kỳ người nào tới gần trận pháp kia trong vòng trăm trượng, trận pháp sẽ tự động mở, hơn nữa chủ động công kích. Rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Đàm Khôn nhẹ gật đầu, vô cùng mạnh, đã từng có tri đạo cảnh xông vào trận này. Trực tiếp bị giết chết. Trực tiếp bị giết chết. Dương Diệp cau mày, tri đạo cảnh, Âm Hậu chính là tri đạo cảnh, có thể nháy mắt giết Âm Hậu, đây là kinh khủng cỡ nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trận pháp kia, đây là một trận pháp, thánh kiếm hẳn có thể phá hỏng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải gánh vác được đại trận công kích. Bằng không thì, coi như hắn phá vỡ trận pháp, chính hắn cũng có thể sẽ bị đại trận đánh chết. Nếu muốn sớm ra đi, hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Thu hồi suy nghĩ, Dương Dịch nhìn về phía Đàm Khôn, sau đó nói, Thiên Cư Thành đi như thế nào? Đàm Khôn chỉ bên phải, từ nơi này đi, đi thẳng, ngươi rất nhanh sẽ chứng kiến Thiên Cư Thành. Dương Dịch khẽ gật đầu, đang muốn nói, đúng lúc này, một âm thanh the thế chói tai vang lên, nghe được thanh âm này, đám người Đàm Khôn sắc mặt đại biến. Là ma nhân, đi mau. Nói xong, hắn cùng mọi người ở sau lưng thân hình rung lên, kích bắn về phía xa xa. Ma nhân, Dương Dịch ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, xuất hiện tầm 10 người thân hình cao lớn, những người này có chút không giống nhân loại bình thường, dáng người cao hơn người bình thường, hơn nữa làn da có chút ngăm đen. Đây không phải trọng điểm là, trong tay mấy người này, đều cầm theo một nhân loại. Sau đó những ma nhân kia vừa đi vừa gặm người trong tay. Ăn thịt người. Chương 3794, Minh Cảnh. 1. Ăn thịt người. Tuy Dương Diệp hắn giết người như ngoé, nhưng cũng không ăn qua thịt người à. Chợt thấy một màn như vậy, mặc dù không có bị hù dọa, nhưng cũng bị dọa mật sắp tràn ra. Lúc này đám ma nhân đang lướt về phía hắn. Dương Diệp phát hiện, những ma nhân này, mỗi một bước rơi trên mặt đất sẽ rung động một cái, đủ thấy lực lượng khủng bố đến mức nào. Ma nhân không nhiều lắm, chỉ có 10 con, nhưng Dương Diệp biết, hắn phải đường chạy. Những ma nhân này thấp nhất đều là minh cảnh. Trong đó có hai cái minh cảnh tam đoạn. Nếu như là đơn đấu, hắn còn muốn thử một chút, nhưng người ta sẽ đơn đấu với hắn sao? Trốn, nói trốn liền trốn. Dương Diệp quay người nhanh như chớp, trực tiếp biến mất ở xa xa. Những ma nhân kia ngay cả người, nhưng rất nhanh, những ma nhân kia cũng biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ đuổi về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy những ma nhân kia đuổi theo mình, mí mắt Dương Diệp co giật, bọn người kia, vì cái gì đuổi theo hắn? Xe tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, nhưng những ma nhân kia theo đuổi không bỏ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp vẫn chạy như điên, mà những ma nhân kia vẫn không có buông tha, còn đang truy đuổi hắn. Lúc này đây, Dương Diệp nổi giận, khi đi tới một khu rừng rậm, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, chỉ cần đi vào rừng rậm, hắn có thể lợi dụng kiếm vực che giấu. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, một mũi tên không có dấu hiệu nào bắn tới bộ ngực hắn. Bành! Mũi tên này, trực tiếp bức hắn dừng lại, mà những ma nhân sau lưng hắn, giờ phút này cũng đều ngừng lại, bất quá bọn hắn không có ra tay, mà nhìn khu rừng rậm kia, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở bộ ngực hắn, cắm một mũi tên đen nhánh. Tay phải Dương Diệp cầm mũi tên, sau đó mãnh liệt rút ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, sau một khắc, hắn cầm chặt mũi tên ném về phía rừng rậm. Suy. Mũi tên phá trời cao. Nhưng thời điểm mũi tên kia tiến vào rừng rậm, lại không có một chút động tĩnh. Dương Diệp bước ra một bước, nhưng lúc này, một mũi tên không có dấu hiệu nào rơi vào dưới chân của hắn. Không có dấu hiệu nào, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể cảm giác được một chút chấn động, hơn nữa còn là hậu tri hậu giác. Lui ra phía sau, bằng không giết chết bất luận tội. Lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một giọng nói, lùi lại. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua những ma nhân kia, làm sao lùi lại. Bọn người kia rõ ràng cho thấy không từ bỏ ý đồ với hắn a. Trước không thể vào, sau không thể lui, ngay lúc này, trong đám ma nhân kia, một ma nhân đột nhiên đi ra, sau đó đi về phía Dương Diệp, ở trong tay ma nhân còn cầm một đầu lâu máu dầm dề, bất quá, lúc này đầu lâu đã bị gặm không còn hình người. Dương Diệp nhìn thoáng qua ma nhân, cảnh giới của đối phương là minh cảnh nhị đoạn. Ma nhân kia đi về phía Dương Diệp. Trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, dường như thấy được một bàn bữa ăn ngon. Dương Diệp nói, ngươi là muốn cùng ta đơn đấu. Ma nhân kia cũng không nói gì, chân phải hắn đạp mạnh, sau đó cả người như núi lớn đụng tới. Ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh, tay phải hắn chậm rãi triển khai, rất nhanh, một long trảo xuất hiện ở bốn phía bàn tay, sau một khắc, Dương Diệp vỗ một phát. Ầm! Ma nhân vừa xông tới trước mặt Dương Diệp bị một chưởng này vỗ bay đến hơn mấy ngàn trượng. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ma nhân này, toàn thân rạn nứt, như đồ sứ lọc vào trọng kích, mặc dù không có triệt để nghiền nát, nhưng trải rộng vết rách. Tất cả ma nhân ngây ngẩn cả người. Ngay lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua đám ma nhân kia, giận dữ hét, còn có ai? Quần ẩu, hắn đánh không lại. Nhưng đơn đấu hắn sợ qua ai? Trong đám ma nhân kia, một ma nhân đột nhiên đi ra, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nó, hắn dùng móng vuốt hóa rồng chỉ vào ma nhân này. Lão tử một chưởng đập chết ngươi. Vừa nói liền muốn ra tay, nhưng lúc này, ma nhân kia đột nhiên vung tay phải lên, trong nháy mắt, những ma nhân sau lưng kia cùng hắn lao về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Dương Diệp cương cứng, thoáng qua, hắn quay người chạy tới khu rừng rậm. Chiếu. U. U. Ngay lúc này, một mũi tên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này đây, mũi tên này đâm thẳng mi tâm của hắn. Nếu như nói hai lần trước là cảnh cáo, như vậy lần này thì là muốn mạng của hắn. Cũng may lúc này đây, Dương Diệp sớm có phòng bị, thời điểm mũi tên kia cách mi tâm hắn vài tấc, tay phải của hắn đã cầm mũi tên kia, sau đó hắn mãnh liệt ném về phía rừng rậm. Lúc này đây, hắn dùng toàn lực, những nơi mũi tên đi qua, không chỉ không gian bị xé mở, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại càng làm cho cây cối bốn phía nát bấy. Một con đường thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thông qua con đường này, Dương Diệp ở cuối đường thấy được một nam tử đeo trường cung, hai mắt tương đối, nam tử kia lần nữa dựng cung, sau một khắc, một mũi tên đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay vỗ ra một chưởng. Chương 3795, Minh Cảnh. 2. Tam. Mũi tên kia bị vỗ nát bấy. Nhưng lại một mũi tên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đằng sau còn có ba mũi tên. Ba mũi tên trước sau như một. Dương Diệp vẫn vỗ ra một chưởng. Am, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị buộc ngừng ngay tại chỗ, nhưng sau một khắc, cả người hắn lại mãnh liệt bắn ra. Lúc này đây, hắn cách nam tử chỉ không đến mấy trăm trượng, lúc này, nam tử lần nữa kéo ra trường cung, nhưng khóe miệng Dương Diệp nổi lên cười lạnh, chỉ nháy mắt, cả người hắn xuất hiện ở trước mặt nam tử cầm cung, một chưởng rơi xuống. Lúc này, một khiên tròn màu vàng xuất hiện ở trước mặt nam tử cầm cung, bành. Một chưởng rơi xuống, khiên tròn màu vàng rung lên kịch liệt, sau đó cùng nam tử cầm cung phía sau bị Dương Diệp chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng thời điểm nam tử cầm cung bị đánh bay, ngón tay gãy liên tục, mấy chục mũi tên giống như mưa to bao phủ Dương Diệp. Âm, lúc này, những mũi tên kia bị một cổ lực lượng chấn thành bột mịn. Thoáng qua, một nhân ảnh bắn mạnh về phía nam tử cầm cung. Đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp, xa xa. Nam tử cầm cung cau mày, chỉ nháy mắt, kéo cung, tiễn ra. Chiếu. U. U. Một vệt kim quang lóe lên. Nhưng đạo kim quang kia còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, liền bị Dương Diệp đánh thành hư vô. Nhưng nam tử cầm cung đã ra ngoài ngàn trượng, ngay sau đó, lại một mũi tên kích xạ về phía Dương Diệp. Nếu như ở bên cạnh nhìn sẽ phát hiện, ở đằng sau mũi tên này, còn có 10 mũi tên. 10 mũi tên trước sau như một. Tay phải Dương Diệp nắm chắc thành quyền, oanh một cái. Rầm rầm rầm rầm, những mũi tên kia bị nắm đấm của Dương Diệp đánh thành bột mịn, nhưng Dương Diệp cũng bị những mũi tên kia ẩn chứa lực lượng chấn lui về sau mấy trăm trượng. Lúc này, những ma nhân kia đã đuổi theo hắn, toàn bộ ngăn ở trước mặt. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nam tử cầm cung, ở phía sau nam tử ngoài ngàn trượng, có một cái thành nhỏ, mà trên thành đứng rất nhiều người, lúc này ánh mắt những người kia đều tập trung tới bên này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía ma nhân cách đó không xa, ma nhân trước mắt này hình thể lớn hơn một chút, hiển nhiên là dẫn đầu, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó nói, rầm rầm rầm rầm, những mũi tên kia bị nắm đấm của Dương Diệp đánh thành bột mịn, nhưng Dương Diệp cũng bị những mũi tên kia ẩn chứa lực lượng chấn lui về sau mấy trăm trượng. Lúc này, những ma nhân kia đã đuổi theo hắn, toàn bộ ngăn ở trước mặt. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nam tử cầm cung. Ở phía sau nam tử ngoài ngàn trượng, có một cái thành nhỏ, mà trên thành đứng rất nhiều người, lúc này ánh mắt những người kia đều tập trung tới bên này. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía ma nhân cách đó không xa, ma nhân trước mắt này hình thể lớn hơn một chút, hiển nhiên là dẫn đầu. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc thành quyền, sau đó n các ngươi là muốn đơn đấu. Hay vẫn là đơn đấu? Ma nhân cầm đầu khẽ lắc đầu. Chúng ta không đơn đấu, chúng ta quần ẩu. Nói xong, thân hình rung lên, bay thẳng đến Dương Diệp, mà những người sau lưng hắn cũng đồng loạt ra tay. Quần ẩu. Sắc mặt Dương Diệp vô cùng khó coi, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn dữ tợn lên, tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực, sau đó mãnh liệt kéo một phát. Xuy. Quần áo trên người vỡ vụn ra, chỉ nháy mắt, trên người Dương Diệp xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng, Đây coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn, hắn không nghĩ tới, ở bên ngoài hắn còn không dùng qua, vừa tới nơi này, đã bị bức ra một át chủ bài. Bất quá không có cách nào, hiện tại không dùng, kim thân pháp tướng này cũng chỉ có thể theo hắn xuống đất. Sau khi kim thân pháp tướng xuất hiện, Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình, đã có được sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng, rất nhanh, tay phải của Dương Diệp mãnh liệt vỗ một cái. Ầm. Một minh cảnh nhất đoạn chảy ở trước nhất bị hắn một chưởng vỗ tới hơn mấy ngàn trượng, nhưng những ma nhân chung quanh kia đã tới bốn phía Dương Diệp. Bành bành bành thình thịch, từng đạo chưởng ấn, dấu quyền, từ tất cả góc độ không ngừng rơi ở trên người Dương Diệp, bản thân Dương Diệp cũng bị chấn liên tục lùi lại, nhưng trong quá trình lùi lại, hai đấm của Dương Diệp cũng không ngừng chém ra, đặc biệt là tay phải của hắn, mỗi một chưởng rơi xuống, giống như đòi mạng, những ma nhân kia không chết cũng bị thương. Mà công kích của những ma nhân kia rơi ở trên người hắn, tuy hắn dùng thân thể mạnh mẽ cứng rắn vượt qua, nhưng khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Gần 10 cường giả minh cảnh vây công, mà Dương Diệp hắn, bất quá là chân cảnh lục đoạn. Cứ như vậy, Dương Diệp lần lượt rút lui, không đến một khắc đồng hồ, hắn đã lui trọn vẹn vạn trượng, trừ cái đó ra, rất nhiều nơi trên người hắn đã vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Xa xa, nam tử cầm cung cùng những người trên tường thành lạnh lùng nhìn xem. Ước chừng hơn một khắc sau. Ầm, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, những ma nhân vây công Dương Diệp nhao nhao bị đẩy lui. Ha ha. Lúc này Dương Diệp đang cười điên cuồng, lão tử đến minh cảnh rồi, lão tử rốt cuộc đến minh cảnh rồi. Mọi người, chương 3796, chính là muốn ngang ngược. Một, trong tràng, Dương Diệp điên cuồng cười lớn. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp vô cùng chật vật. Trên người hắn, tổn thương vô số, đặc biệt là trước ngực cùng phía sau lưng, có mấy chỗ đã hoàn toàn biến hình. Thảm. Vô cùng thảm. Nếu như là thường nhân, chịu tổn thương nặng như vậy, đã sớm quy thiên rồi. Mặc dù Dương Diệp hắn không có quy thiên, nhưng cũng không chịu nổi. Kim thân pháp tướng chẳng qua là tăng lên cường độ thân thể, điều này làm cho hắn có được năng lực lấy một địch mười ngắn ngủi, nhưng kim thân pháp tướng cũng không phải vô địch. Có thể nói, lúc trước tình cảnh của hắn vô cùng thảm, mà giờ khắc này, Dương Diệp đạt tới minh cảnh nhất đoạn rồi, sở dĩ tới minh cảnh, cũng không phải ngẫu nhiên, hắn sớm đã là chân cảnh lục đoạn đỉnh phong, cách minh cảnh chỉ kém một chút xíu, mới vừa rồi tử chiến, làm cho hắn lọc phá tầng giấy kia, trực tiếp đạt tới minh cảnh. Minh cảnh. Trong tràng, chung quanh Dương Diệp, những ma nhân kia hai mặt nhìn nhau, minh cảnh rất lợi hại sao, bọn họ đều là minh cảnh. Lúc này, một ma nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác hết thảy đều không giống, hắn không có nghĩ ra ở đâu không giống, bởi vì ma nhân kia đã tới trước mặt hắn rồi. Dương Diệp trợn mắt nhìn ma nhân trước mắt, giơ tay là một chưởng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ma nhân kia bị một chưởng này chấn đến hơn vạn trượng. Tất cả ma nhân ngây ngẩn cả người, trong tràng, Dương Diệp nhìn bàn tay của mình. Giờ khắc này, các phương diện ít nhất tăng gấp mấy lần, bất kể là tinh thần, thần hồn, thân thể, đều đã được tăng lên, có thể nói, hắn hiện tại, cùng mới hắn vừa rồi, hoàn toàn chính là hai người. Kém nửa bước, nhưng chất bất đồng, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua những ma nhân bên cạnh kia, khóe miệng của hắn vui đùa, một nụ cười dữ tợn xuất hiện ở khóe miệng, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ. Lúc này tốc độ của hắn, ở trên cơ sở ban đầu, ít nhất tăng lên gấp 3, đừng nhìn chẳng qua là gấp 3, cái này đã vô cùng khủng bố, có thể nói, cường giả dưới minh cảnh tứ đoạn, hiện tại hắn chỉ bằng vào tốc độ là có thể áp chế chết đối phương. Bành, thời điểm Dương Diệp biến mất, một ma nhân còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài, bất quá còn chưa chết, nhục thể của ma nhân rất mạnh, trừ khi hắn sử dụng kiếm, bằng không thì rất khó một quyền nháy mắt giết một ma nhân. Một quyền không được, nhưng hai quyền, ba quyền có thể, cứ như vậy, thế cụ trong tràng nghịch chuyển. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp dùng sức một mình truy đuổi những ma nhân kia đánh, sở dĩ không sử dụng kiếm, là bởi vì lúc này hắn đến tử giới, mục đích là rèn luyện mình, mà không phải đến giết người. Kiếm, là dùng để giết người, hơn nữa, hắn có chút thích loại cảm giác từng quyền thấu thịt này. Mỗi một quyền vung ra, hắn có thể cảm nhận được bắp thịt toàn thân run run, cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Trong tràng, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh. Mà những ma nhân kia thì khổ không thể tả, Dương Diệp lúc này, cùng Dương Diệp mới vừa rồi hoàn toàn là hai người. Dương Diệp không hề phòng ngự, công kích của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào trên người đối phương. Nhưng đồng thời, mỗi một lần, quả đấm của Dương Diệp cũng sẽ rơi ở trên người bọn họ. Sau đó vấn đề đến rồi, bởi vì quả đấm của bọn hắn rơi trên người Dương Diệp có thể gánh vác, nhưng quả đấm của Dương Diệp rơi lên người bọn hắn không chết cũng bị thương. Bây giờ trên mặt đất, đã nằm 4-5 ma nhân, mặc dù không chết, nhưng những ma nhân này đã trọng thương, mất đi năng lực hành động. Rốt cuộc, có ma nhân không kiên trì được rồi, trốn 4-5 ma nhân thân hình lóe lên, bỏ chạy về phía xa. Tại chỗ, Dương Diệp ngay cả người, sau đó thân hình hắn lóe lên, đuổi theo một ma nhân trong đó, cả giận nói, trốn cái gì? Lão tử còn muốn đánh. Nói xong, hắn mãnh liệt đấm ra một quyền. Ma nhân kia biến sắc, hắn căn bản không dám đón đỡ quả đấm của Dương Diệp, nhưng quả đấm của Dương Diệp quá nhanh, tăng thêm giờ phút này bên cạnh Dương Diệp không có người khác kiềm chế, bởi vậy hắn căn bản không có cách trốn tránh. Bành! Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng. Ma nhân này bị Dương Diệp đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay ma nhân, Dương Diệp cũng không thu tay lại, mà thân hình rung lên, đi tới trước mặt ma nhân kia, sau đó một cước đá vào trên đầu ma nhân. Bành! Đầu của ma nhân nổ bể ra. Đầu nổ, bất quá giờ phút này, những ma nhân còn lại đều chạy trốn. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp khép hờ, hắn tham lam hô hấp không khí. Minh cảnh! Hắn không nghĩ tới. Mình sẽ ở địa phương này tăng lên tới minh cảnh, quả thật đúng là không sai, nhiều khi chiến đấu so với ngồi xuống tu luyện càng hữu dụng hơn, cảnh giới tăng lên, không chỉ tăng nhục thể, thần hồn, tốc độ, lực lượng của hắn, còn tăng lên một thứ trọng yếu nhất. Cái kia chính là kiếm vực. Kiếm vực tăng lên mới là trọng yếu nhất, dựa theo thực lực trước đó của hắn, kiếm vực của hắn tối đa chỉ có thể trấn áp cường giả dưới minh cảnh ngũ đoạn, lại cao, kiếm vực liền khó có thể áp chế. Mà bây giờ, kiếm vực của hắn ít nhất có thể áp chế thính đạo cảnh. Không chỉ như thế, theo kiếm vực tăng lên, hắn ở trong kiếm vực thi triển nhất kiếm sát na hoặc trảm thiên bạc kiếm thuật, uy lực khẳng định cũng xảy ra biến hóa về chất, đặc biệt là vô địch kiếm trận. Nói tóm lại, lúc này đây, hắn toàn phương diện đều được tăng lên, chương 3797, chính là muốn ngang ngược. 2. Còn có một điểm, lần này tăng lên. Làm cho hắn có thể tiếp tục cùng Thiên Long dung hợp, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thân thể của mình, giờ phút này, thân thể của hắn ở dưới Hồng Mông Tháp chữa trị, đã gần như hoàn toàn khôi phục, Dương Diệp nhìn lướt qua thi thể của những ma nhân trong tràng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dưới thành nhỏ, nói đúng hơn là nam tử cầm cung, nhìn thấy nam tử này, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nhe răng cười. Chết đi cho ta! Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía nam tử cầm cung. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp, xa xa, nam tử cầm cung nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn phản ứng không chậm, thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hai mũi tên đã bắn ra, nhưng hai mũi tên kia còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, đã bị một chưởng vỗ thành hư vô, thoáng qua, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cầm cung, sau đó một chưởng rơi xuống, nhưng lúc này, một tấm thuẫn màu vàng trắng ở trước mặt nam tử cầm cung. Bành, tấm thuẫn màu vàng chặn một chưởng kia của Dương Diệp, nhưng lực lượng cường đại làm cho nam tử cầm cung bay ra ngoài, Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, hắn mãnh liệt quay đầu, ở trước mặt hắn xuất hiện một cây trường thương đâm thẳng mi tâm của hắn. Dương Diệp giơ tay vỗ một chưởng. Bành, trường thương bay ngược về trong tay một trung niên trên tường thành. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhìn chằm chằm Dương Diệp không có trả lời trung niên. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung, sau một khắc, cả người hắn mãnh liệt bắn ra, tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt trung niên, sau đó đấm ra một quyền. Nam tử cầm cung phản ứng cũng không chậm, thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người hắn vội vàng lui về sau ngàn trượng, cùng lúc đó, mấy chục mũi tên kích bắn về phía Dương Diệp, nhưng những mũi tên này vừa tới trước mặt Dương Diệp, đã bị Dương Diệp đánh thành hư vô, Dương Diệp muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, trung niên trên tường thành kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một cây trường thương đâm thẳng mi tâm, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể nghiêng qua bên phải, tránh thoát phát thương trí mạng này, cùng lúc đó, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người nhảy vọt, đánh tới một quyền. Bành! Trung niên kia bị một quyền này đánh bay mấy trăm trượng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người tự như mũi tên rời cung. Xa xa, sắc mặt trung niên kia biến hóa, tay phải cầm trường thương đập một phát. Bành! Theo một tiếng nổ vang, trung niên kia bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bay ra ngoài, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, một quyền đánh tới đầu trung niên. Dùng lực lượng của hắn bây giờ, nếu một quyền này trúng, đầu trung niên kia nhất định sẽ nở hoa. Bất quá ngay lúc này, hai mũi tên kim sắc đột nhiên phá không bay đến, trực tiếp đâm vào trên quả đấm của hắn. Mặc dù hai mũi tên không có bắn thủng quả đấm của hắn, nhưng lại làm cho quả đấm của hắn chết ra. Trung niên kia nắm cơ hội này, quay người quét tới Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị đẩy lui đến hơn trăm trượng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Dương Diệp không để ý tới trung niên kia, mà quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung. Trước kia, ngươi bắn ta nhiều mũi tên như vậy, có phải rất thoải mái hay không? Nam tử cầm cung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta. Cho nên đáng chết, tự tiện xông vào địa bàn của các ngươi. Dương Diệp giữ tận cười cười, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại lão tử liền xông, các ngươi tới cắn ta à. Hắn tự nhiên là cực kỳ tức giận, lúc trước nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ, hắn khả năng đã ngã ở dưới tên của nam tử cầm cung này rồi. Các hạ đến tột cùng là ai? Sau lưng Dương Diệp, trung niên kia trầm giọng nói, nơi đây chính là Thiên Cư Tiểu Thành, các hạ. Lão tử quản ngươi là cái thành gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía trung niên kia, hiện tại, ta chỉ muốn giết người cầm tên bắn ta kia, ngươi xuất thủ, hôm nay lão tử liền giết cả ngươi. Khẩu khí thật lớn, chỉ là minh cảnh, cũng dám đến Thiên Cư Tiểu Thành ta ngang ngược. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên tường thành truyền đến, cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại nghiền ép tới Dương Diệp. Ngay lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, sau một khắc, một kiếm chém ra. Xuy. Xa xa, tường thành bị Dương Diệp một kiếm tách ra, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía tường thành. Lão tử hôm nay chính là muốn ngang ngược. Chương 3798, một trong nhị đế. Một, xa xa, tường thành bị một phân thành hai. Mọi người trên tường thành thất kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỳ. Phía dưới, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía cửa thành. Ở trên cửa thành có một trung niên. Trung niên này, chính là người trước kia đã nói. Trung niên nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp không nói nhảm, giơ tay chém một phát, ô, ô, ô, n, d, theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí phá không. Tốc độ cực kỳ nhanh, đại đa số người căn bản không có thấy rõ, xa xa, chỗ trung niên kia đứng, bị một kiếm này chém thành bột mịn, mà trung niên thì bị đẩy lui mấy trăm trượng. Trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ trung niên trong thành, lại lải nhải một chữ nữa cho ta nhìn xem. Nói xong, đột nhiên hắn quay người, nhìn về phía nam tử cầm thương, không có nói nhảm chút nào, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía nam tử cầm thương. Nam tử cầm thương kinh hãi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, ngay sau đó, hai tay nắm trường thương bổ một phát. Cái bổ này, trực tiếp đánh không gian chung quanh rách ra. Nhưng, bành, nam tử cầm thương bay đến hơn mấy ngàn trượng, vừa dừng lại. Trong miệng phúng ra một ngụm tinh huyết, nhưng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, tóc gáy toàn thân dựng ngược, bởi vì một thanh kiếm đã xuất hiện ở mi tâm của hắn. Một kiếm này, so với một kiếm trước đó ít nhất nhanh gấp mấy lần. Nhất kiếm sát na. Xuy, ở trong mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia xuyên qua mi tâm của nam tử cầm thương. Thân thể nam tử cầm thương cương cứng, rất nhanh, sắc thái trong mắt hắn bắt đầu tiêu tán. Hai kiếm giết cường giả minh cảnh tam đoạn. Lúc này đây, trong mắt tất cả mọi người đã không phải kiên kỵ, mà là rung động, còn có một tia sợ hãi. Xa xa, kiếm thu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử cầm cung. Tới phiên ngươi. Nói xong, hắn muốn ra tay, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Các hạ đây là muốn tuyên chiến với Thiên Cư Thành ta sao? Theo thanh âm rơi xuống, một lão giả hắc bào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thính đạo cảnh. Thiên Cư Thành, Dương Diệp nhíu mày, nghĩ một lát, hắn rốt cuộc nhớ tới. Cái kia thật giống như chính là ba đại thế lực ở khu vực này, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này ở trong âm thầm, xuất hiện một vài đạo khí tức mờ mịt hơn nửa cường đại. Vài đạo khí tức kia, tất cả đều đạt tới đạo cảnh, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Tuyên chiến với Thiên Cư Thành. Tạm thời còn không có ý nghĩ này, vừa nói, hắn nhìn lướt qua thi thể nam tử cầm thương, sau đó lại nói, lúc trước, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhưng các ngươi lại ra tay với ta, như thế nào, cảm thấy ta dễ khi dễ. Lão giả trầm giọng nói, sở dĩ ra tay với ngươi, là bởi vì ngươi mang theo ma nhân. Ma nhân. Theo thanh âm rơi xuống, một lão giả hắc bào không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Ma nhân, Dương Diệp cười nhẹ. Ta bị ma nhân đuổi giết, không cẩn thận đi tới đây, nhưng các ngươi lại bắn tên vào ta, nếu như không phải ta còn có chút bổn sự, chỉ sợ hiện tại ta đã là một cổ thi thể. Hiện tại, ta muốn một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời. Sắc mặt lão giả âm trầm, các hạ giết một người của Thiên Cư Thành, hơn nữa hủy diệt thành phụ thuộc của Thiên Cư Thành ta, sau đó còn muốn tìm chúng ta đòi bàn giao. Chẳng lẽ các hạ cho rằng Thiên Cư Thành chúng ta dễ khi dễ, Thiên Cư Thành dễ khi dễ. Trong mắt Dương Diệp có chút xoay chuyển, sau đó mãnh liệt quát, Thiên Cư Thành ngươi không dễ ức hiếp, chẳng lẽ Ác Lan Đoàn ta dễ khi dễ, Ác Lan Đoàn này, dĩ nhiên chính là một trong ba đại thế lực khác. Ngươi là người Ác Lan Đoàn. Lão giả trầm giọng nói, Dương Diệp nói, đừng kéo những cái vô dụng kia, hiện tại các ngươi có cho ta một cái công đạo hay không? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như không cho thì sao? Ta liền tự mình tới lấy, Dương Diệp nói xong, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Lúc này kiếm vực thêm nhất kiếm sát na, đã không phải như ban đầu, trong tràng. Ngoại trừ lão giả cùng những cường giả âm thầm kia, người còn lại, căn bản không nhìn thấy một kiếm này của Dương Diệp. Bởi vì quá nhanh, tuy lão giả kia thấy được, nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, xa xa nam tử cầm cung sắc mặt đại biến, chỉ nháy mắt, một tấm thuẫn màu vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này, kiếm quang đã tới. Suy. Đạo kiếm quang kia xuyên qua tấm thuẫn, tốc độ không giảm. Lần nữa xuyên qua thân thể của nam tử cầm cung. Trong nháy mắt, trong tràng yên tĩnh trở lại. Một hơi sau, tấm thuẫn trước mặt nam tử cầm cung tách ra, cùng một chỗ tách ra, còn có thân thể của nam tử cầm cung. Lúc này đây, tấm chắn không thể giữ được mạng của hắn. Thấy một màn này, sắc mặt lão giả kia âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Chương 3799, một trong nhị đế. 2. Tự tìm cái chết. Nói xong liền muốn ra tay. Chậm đã. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong thành truyền đến, rất nhanh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía trong thành. Ở trong thành, một thanh niên chậm rãi đi ra. Thanh niên ước chừng 27-28 tuổi, mặc một bộ cẩm bào, trên người mang theo khí chất ung dung. Nhìn thấy thanh niên này, lão giả trước mặt Dương Diệp sắc mặt hơi đổi, sau đó vội vàng xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Thiếu chủ, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên cười nói, bên này xảy ra sự tình, phụ thân bảo ta tới xem một chút. Lão giả nói, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Thanh niên cười nói, không sao, việc này giao cho ta đi. Lão giả khẽ gật đầu, lui về sau lưng thanh niên. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Dương Diệp quan sát thanh niên một chút, sau đó nói, Dương Diệp, thanh niên cười nói, ta là Tần Xuyên. Vừa nói. Hắn nhìn thoáng qua hai cổ thi thể kia. Chuyện lúc trước, ta đã biết đại khái. Dương huynh, chúng ta tới đánh cuộc nhỏ, như thế nào? Đánh bạc, Dương Diệp cười nói, đánh bạc gì? Tần Xuyên nói, ngươi giết người của ta, ta bất kể là nguyên nhân gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Hai người chúng ta sau một chút, trong 10 chiêu, không đánh bại ngươi, ta để cho ngươi rời đi. Nhưng nếu ngươi bị ta đánh bại, ta cần ngươi gia nhập Thiên Cư Thành. Phục vụ cho ta. Gia nhập Thiên Cư Thành, Dương Diệp cười nhẹ. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Tần Xuyên nói, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trước mặt mấy thính đạo cảnh đào tẩu, ngươi đại khái có thể thử xem. Mười chiêu, Dương Diệp quan sát Tần Xuyên này, hắn nhìn không thấu cảnh giới của đối phương cho hắn cảm giác, có chút thâm bất khả trắc. không phải là một người đơn giản. Từ thái độ của lão giả kia đối với Tần Xuyên là có thể thấy được, lão giả kia tôn kính Tần Xuyên, là phát ra từ phế phủ, mà không phải bởi vì Tần Xuyên là thiếu chủ, có thể làm cho một thính đạo cảnh tôn kính như vậy, người này, hiển nhiên không phải người đơn giản. Bất quá Dương Diệp hắn có sợ gì? Dương Diệp cười nói, mười chiêu đánh bại ta, đến, để cho ta nhìn xem, ngươi muốn mười chiêu đánh bại ta như thế nào? Tần Xuyên cười cười. Như ngươi mong muốn. Nói xong, đột nhiên hắn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, một chỉ điểm tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không sử dụng kiếm, mà đấm ra một quyền, nhưng khi nắm đấm của hắn đánh vào trên ngón tay của Tần Xuyên, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì Tần Xuyên ở trước mặt hắn căn bản không phải bản thể. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, quay người chính là một quyền. Nhưng quyền rơi vào khoảng không. Sau lưng hắn căn bản không có người. Ngay lúc này, một ngón tay không có dấu hiệu nào điểm vào trên lưng hắn, bành. Cả người Dương Diệp nhất thời bị chấn liên tục lùi lại, trong quá trình hắn lui, Tần Xuyên kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ở khóe miệng hắn mang theo dáng tươi cười tà mị. Dương Diệp lại đấm một quyền, nhưng một quyền này như trước rơi vào khoảng không. Cả không gian rung lên kịch liệt, mà đúng lúc này, Tần Xuyên kia xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, một bàn tay dính vào trên lưng hắn. Bành! Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng khi hắn bay ra ngoài, Tần Xuyên kia lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không ra quyền, mà hai mắt chậm rãi đóng lại, từ tình huống vừa rồi đến xem, tốc độ của đối phương quá nhanh, dựa vào mắt thường, căn bản thấy không rõ đối phương, không chỉ thấy không rõ, còn dễ dàng bị đối phương mê hoặc, bởi vậy hắn lựa chọn không cần mắt đến xem, mà dùng tâm đến xem. Lúc này, một bàn tay đột nhiên khắc ở trước ngực hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào, Dương Diệp như trước không cách nào tránh né, nhưng tay của Dương Diệp cũng triển khai. Thình thịch. Hai tiếng rên vang lên. Theo hai tiếng rên vang lên, hai nhân ảnh nhanh chóng tách ra. Hai đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp cùng Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn có một dấu quyền, đây là vừa rồi hắn một chưởng đánh trúng Dương Diệp trở tay lưu ở trên người hắn. Tần Xuyên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thân thể rất mạnh, phản ứng cũng rất mạnh, rất không tồi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đỉnh đầu của Tần Xuyên, chỉ nháy mắt, một long trảo hư ảo mãnh liệt chụp về phía Tần Xuyên. Bành! Một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không phải Tần Xuyên, mà là Dương Diệp. Lúc này Tần Xuyên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, ngươi là nhân loại, nghĩ đến hẳn nghe qua nhân tộc chúng ta có nhất vương, nhị đế, tam vương, lục kiệt chứ, biết ta là ai không? Nói đến đây, khóe miệng Tần Xuyên hơi cuộn lên. Ta chính là một trong nhị đế.